không nói tôi yêu cậu. Chương 77, viện cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blue nói xên, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cứu với. Blue chạy lại gần vừa ôm cậu vừa than vãn. Mọi người xung quanh thấy cậu đến, sắc mặt thay đổi như gặp được cứu tinh, vì cả công ty ngoại trừ thư ký Hân chỉ có Sên là ít bị mắng nhất. Sên cảm thấy không khí kỳ lạ khác thường liền hỏi, tình hình gì đây, sắp tận thế rồi sao? Không phải là sắp đâu, Blue kéo Sên lại bàn làm việc ép cậu ngồi xuống. Thư ký Hân bệnh rồi, bây giờ khác nào tận thế đâu. Sên nói, gì chứ, Blue thở dài, đưa mắt nhìn ra xa. Trần Châu từ lúc sớm chạy đi chạy lại mấy vòng rồi, sợ cô ấy không chịu nổi mất. Sên đứng dậy, mọi người cứ làm việc tiếp đi, tớ thử xem sao. Nghe thấy câu này, nhân viên cả phòng an tâm phần nào, cùng nhau quay lại điều chỉnh lại trạng thái làm việc. Sên hướng đến phòng giám đốc đi thẳng. Cốc, cốc, Mr. Tùng nói, vào đi. Sên nói, Mr. Tùng ơi, Mr. Tùng bày gương mặt khó chịu. Chuyện gì? Sên nói, chú sao vậy, đá cái cô Lâm Kiều gì đó rồi không tìm được người mới à? Nghe phải cái tên này, Mr. Tùng dừng động tác làm việc ngẩng mặt lên. Con tới đây kiếm chuyện à, chú giao việc ít quá sao? Anh vỗ vỗ chồng tài liệu đặt trên bàn. Đây này, ôm về mà làm. Sên nhìn đống tài liệu muốn hoa cả mắt. Con muốn hỏi chú chiều rảnh không, tụi con muốn đến thăm thư ký Hân. Mr. Tùng chốc dừng động tác đang duyệt giấy tờ. Nói chuyện đó với chú làm gì? Sên nhìn thấy chú mình có chút phản ứng liền lấn tới, cười nhẹ. Chú chờ con đi, Mr. Tùng nói. Xe con đâu? Sên liếc ngang, hôm nay con không đi xe. Mr. Tùng nói, hừm, không phải con mua đống xe đó để mỗi ngày chạy một chiếc sao, chú đây không tin. Sên nói, con lừa chú làm gì chứ, hôm nay là Đông Hằng chờ con đi làm. Chú cứ coi như nể mặt thư ký Hân làm việc cho chú bao lâu nay, sẵn tiện đến thăm cô ấy. Mr. Tùng gật đầu, được, hả, Sên có chút bất ngờ, sao đồng ý nhanh thế này, kịch bản của cậu còn dài lắm cơ mà. Mr. Tùng kiên nhẫn nói lại lần nữa. Chú nói được, Sên nói, còn nữa mấy ngày này chú đừng tạo quá nhiều áp lực cho nhân viên, họ cũng chỉ, mà chỉ gì nhỉ, Sên không biết nên bịa lý do gì. Mr. Tùng nhếch mép, hừm, Sên nói, con cũng là nhân viên mà con hơi mệt, ha ha. Mr. Tùng khá lớn tiếng, thái độ làm việc nghiêm túc trở lại. Ra ngoài, đây mới thật sự là trạng thái làm việc hàng ngày của Tổng Giám Đốc. Sên nghe thái độ Mr. Tùng thay đổi liền mau chóng ra ngoài. Chú hứa rồi đấy, khi bước vào phòng bệnh Sên đã thấy Blue và Trân Châu đang bên trong. Chào mọi người, nghe tiếng chào, mọi người liền tập trung ánh mắt lại phía cách cửa. Trân Châu thấy bóng dáng sau lưng Sên liền lên tiếng. Sên à, cậu đi cùng Tổng Giám Đốc à, Mr. Tùng nói. Đúng, Mr. Tùng chưa kịp nói hết đã bị Sên cắt ngang. Không đâu, cậu nghĩ gì vậy chứ, trùng hợp gặp bên ngoài thôi, nói dứt câu liền nhanh chân bước lại gần giường bệnh. Mọi người liền tập trung sự chú ý lên người giám đốc này. Mr. Tùng cảm giác có chút kỳ lạ, bình tĩnh lại. Tôi đến thăm thư ký của mình không được sao? Không ai dám nói gì khi có giám đốc ở đây. Lát sau họ bèn xin về trước, để lại mỗi Mr. Tùng ở lại với thư ký Hân. Thư ký Hân thấy anh không nói gì đành lên tiếng nói trước. Giám đốc về luôn cũng được, tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Mr. Tùng nói, có thời gian rảnh tôi sẽ đến thăm cô, phải mau xuất viện đi, rất nhiều việc phải làm. Thư ký Hân nói, hay là, Mr. Tùng đứng dậy. Chuyện gì? Thư ký Hân nói, giám đốc có muốn thêm một trợ lý không? Mr. Tùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, nhiều việc quá cô cảm thấy áp lực lắm à? Thư ký Hân nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, lắc đầu. Không phải vấn đề ở tôi, chỉ là thấy giám đốc vất vả rồi. Nghe câu vất vả rồi của thư ký Hân, cảm xúc trong lòng anh có chút lạ. Không đúng, cái cảm giác này là, không được, đây là thư ký của mình, không được có suy nghĩ gì với cô. Mr. Tùng đưa ánh mắt lạnh nhìn cô, không cần thêm ai hết, cô biết tôi vất vả là được, mau mau khỏi bệnh. Thư ký Hân nhanh miệng quên suy nghĩ, lẩm bẩm, tôi đang là bệnh nhân, đừng có thái độ như ra lệnh đó. Mr. Tùng nói, cô vừa nói gì? Thư ký Hân như muốn khóc ở trong lòng, mới uống thuốc xong là chán sống luôn rồi sao? Cô nhỏ giọng, tôi xin lỗi, cô, thôi được rồi cứ nghỉ ngơi đi, Mr. Tùng nói xong liền đi ra về. Nếu lúc ấy thư ký Hân nói chữ mệt thì có khả năng Mr. Tùng sẽ lập tức cho đăng bài thuê trợ lý mới. Thư ký Hân rất chăm chỉ, rất chu đáo, lúc cô ấy nói mệt thì chắc hẳn là đã rất rất mệt. Tin nhắn, Sên, chú ơi, sẵn tiện con đi tìm Đông Hằng một lát, chú về trước đi nhá. Mr. Tùng dù biết mình bị lừa nhưng vẫn cố làm theo. Gì đây chứ, cái cớ, lừa ai vậy, bắt mình đi thăm hỏi cùng rồi bỏ mình lại đi hẹn hò. Đây là lần đầu Sên đến bệnh viện này, không biết phòng chờ ở đâu cả, đành lấy điện thoại ra điện cho Đông Hằng. Sao không ai nghe máy vậy nhỉ? Trong phòng làm việc, bác sĩ Khôi nghe tiếng điện thoại reo liền đi lại lay người Đông Hằng. Anh vẫn đang nằm ngủ trên bàn làm việc. Anh Khôi nói, này, có người gọi kia. Đông Hằng mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt rồi đeo kính vào tìm điện thoại. Tôi nghe, Sên nói, anh có đang bận việc không? Đông Hằng chuyển điện thoại sang tay phải, đưa tay kia lên nhìn đồng hồ. Không có, anh đang nghỉ ngơi, em có việc gì sao? Sên nói, em đang ở bệnh viện anh làm tiện thể gặp anh một chút. Đông Hằng không còn giọng mơ màng, vội hỏi. Sao thế, em thấy không khỏe à, em đang ở đâu, anh đến ngay. Biết Đông Hằng nghĩ nhiều, Sên vội giải thích, em đến thăm đồng nghiệp thôi. Đông Hằng thở phào, đưa tay lấy áo khoác. À, Đông Hằng nói ra nơi ở phòng làm việc của mình để Sên tìm, lúc đến đã thấy anh đứng phía cửa đợi mình. Đây là lần đầu em thấy anh mặc áo bác sĩ đấy, còn đeo cả kính nữa, suýt nữa không nhận ra rồi. Đông Hằng vội vuốt lại đầu tóc, anh vừa mới ngủ dậy. Sên nói, em cũng đâu có ý chê anh. Đông Hằng nhìn phía sau cậu. Ba, nghe Đông Hằng nói xong, Sên giật mình xoay lưng lại. Một người trạc tuổi ba cậu chiều cao khoảng chừng sấp xỉ Đông Hằng, gương mặt ông nghiêm túc trông rất khó tính. Sên vội lùi lại vài bước chạm vào cánh tay Đông Hằng, vẻ mặt cậu rất giống sợ người lạ. Đông Hằng nói, sao vậy, đây là ba anh. Nghe Đông Hằng giới thiệu xong Sên còn hoảng hơn, cậu khẩn trương. Chào bác, hai người cứ nói chuyện, em về trước đây, vừa nói xong liền chạy đi ngay. Bác sĩ Đông thấy vẻ hấp tấp của Sên có chút buồn cười. Ba làm thằng bé sợ sao? Đông Hằng nói, chứ còn ai nữa, bác sĩ Đông tỏ vẻ bất ngờ. Không phải chứ, lúc còn thanh niên, ba đẹp hơn con bây giờ nhiều. Đô Bê Dê Hằng cười nhẹ, đó là quá khứ rồi ba à, dù có là sự thật. Bác sĩ Đông nói, à con với Hậu tuần sau cùng ba đi ra miền Bắc qua bên đó nhớ học hỏi nhiều vào. Mấy năm trước đều là năn nỉ ba dẫn theo mà không được đi, vẻ mặt vui vẻ. Lần này tụi con cũng được đi à, bác sĩ Đông nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của con trai cũng vui lây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ý của chủ tịch ba cũng lớn tuổi rồi còn làm được bao lâu chứ, con mau chóng thu dọn đi. Đông Hằng nói, ba đừng nói vậy chứ, mà lần này đi khoảng bao lâu vậy ba? Bác sĩ Đông ngẫm nghĩ, tầm một tuần, Đông Hằng nói. Con biết rồi, tôi hôm đó Đông Hằng thu dọn quần áo xong, muốn nhắn tin thông báo cho Sên biết. Tin nhắn, Đông Hằng, ngày mai anh phải đi miền Bắc công tác rồi, tuần sau chắc không đón em đi làm được. Sên đọc được tin nhắn liền gọi điện thoại cho Đông Hằng. Sao lại đi gấp như vậy? Đông Hằng nói, chuyến công tác này hàng năm đều có, do anh biết trễ thôi, anh cứ nghĩ là không được đi. Thấy đầu dây bên kia im lặng, anh liền nói tiếp. Lúc chiều sao lại chạy về thế, anh chưa kịp giới thiệu em với mọi người. Sên nhỏ giọng, lần sau em muốn đến, với tư cách khác. Đông Hằng nói, tư cách khác, Sên nói, nếu bây giờ giới thiệu anh sẽ nói em là bạn anh à, em không muốn được giới thiệu với tư cách một người bạn. Đông Hằng không biết nói gì hơn, trong lòng lại có thêm chút hy vọng. Sanit nói tiếp, Đông Hằng à, Đô Bê Dê Hằng nói, sao vậy, Sên hỏi, nếu anh xem mắt với người khác, anh cũng sẽ theo đuổi họ sao? Đông Hằng lập tức trả lời, không, anh thậm chí sẽ không đi xem mặt. Sên nghiêng đầu, sao vậy, hôm ấy em đến đã thấy anh đợi ở đó rất lâu, khi về mới biết chúng ta cùng đường. Ngày hôm ấy em bị kẹt xe, hẳn là anh phải mong chờ cuộc hẹn mới đến sớm như thế. Đông Hằng nói, lúc đầu anh đã từ chối nhưng mẹ đã cho anh xem hình của em, may mắn thật đấy, lại là em. Sên thắc mắc, lại là em, tại sao lại là em chứ? Đông Hằng cười nhẹ, hít một hơi thật sâu. Năm anh học cấp 3 trên đường về đã thấy một cậu học sinh là trò ảo thuật với đứa bé bán trái cây. Lúc lên đại học khi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa gần nhà, anh thấy cậu ấy thanh toán tiền cho một cụ già. Năm anh làm bác sĩ nội trú lại thấy cậu bé đó ôm một con mèo hoang vào bệnh viện thú y, Sên nghe có chút quen thuộc. Không phải là em chứ? Đông Hằng nói, em đoán xem, Sên ngẫm lại một lúc nhớ ra được vài điều bèn nói. Sao anh không nghĩ theo hướng khác? Em đã lừa mất 2.000 của đứa bé, em thanh toán cho cụ già bởi vì em xếp hàng lâu quá không đợi được. Còn con mèo là em dùng hai tay nắm lấy, nó đang bẩn như vậy em không có ôm. Cách chương.